Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 311 Khoái Ý Ân Cửu. Bầu trời đêm đen như mực phía trên, Lý Liệt trong tay cự phủ, thiêu đốt lên lạnh buốt ngọn lửa màu trắng, nương theo lấy duy mỹ hỏa diễm đường cong thẳng đứng xuống. Cái kia thẳng tiến không lùi thân ảnh, tại vinh đào đào trong tầm mắt, vừa vặn cắt chém, không trung treo lơ lửng một vầng minh nguyệt. Thẳng oanh mặt, ầm ầm, nguyên một tiếng vang, chỉ một thoáng, phảng phất một viên đạn đạo bị dẫn bạo đồng dạng. Hỏa diễm bốc lên, khí lãng bốn hoành, xương tiết tràn ngập, phảng phất đại địa đều đang rung động, còn kém một đóa mây hình nấm. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tại bóng đêm yên tĩnh bên trong. Đặc biệt chói tai, mà ngọn lửa màu trắng kia càng là bốc lên ra, nhào đãng thành một vùng biển lửa, cơ hồ trong nháy mắt đốt sáng lên mảnh này đen kịt rừng tuyết. Trong lúc nhất thời, hình ảnh đúng là mỹ lệ như vậy, cho dù là mạnh như Hạ Phương Nhiên, cũng không thể không tránh né mũi nhọn, một tay che ở trước mắt, theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước, cuồng mãnh khí lãng phía dưới. Hạ Phương Nhiên nhịn không được một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Chậc chậc, rượu này là không có phí công uống. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, đoàn đội đám người phần lớn như vậy, đều tại lui tránh lấy Lý Liệt cái này không có gì sánh kịp hung hãn một kích. Duy chỉ có một người, Tư Hòa Niên, mặc cho ngươi Lý Liệt táo bạo thế nào đi nữa, chuyển vận lại thế nào cường hãn. Tư Hòa Niên mở ra một mảnh hoa sen, trước người hội tụ thành một mặt hoa sen tấm chắn, mở ra chân dài liền hướng bên trong sông. Người rất nổ, người thua ra lại nổ, có thể phá được lão nương phòng. Chỉ gặp Tư Hoa Niên một tay trước giò xét, trong lòng bàn tay cái kia một mảnh hoa sen hẳn là bản thể. Mà thông qua hoa sen này, khuếch tán ra tới một mảnh to lớn thanh liên, lại là phòng ngự hiệu quả kinh người. To lớn hư ảo cánh sen hơi có vẻ trong suốt, nhưng lại lực phòng ngự 10 phần, đem Tư Hoa Niên chính mình, bao quát người đứng phía sau, toàn bộ che chở trong đó. Không hổ là Tùng Hồn Thiên Đoàn, thật thương hiệu là một cái so một cái nghiêu phê. Xem xét Tư Hoa Niên xông về phía trước, Hạ Phương Nhiên vội vàng đuổi theo, giấu sau lưng Tư Hoa Niên, trong tay lấy ra một cây Phương Thiên Họa Kích. Đồng dạng, còn có hai cái tiểu gia hòa cũng lấy ra Phương Thiên Họa Kích, đi theo Hạ Phương Nhiên sau lưng, vội vội vàng vàng trung tâm vụ nổ chỗ sông. Trong rừng cây, Dương Xuân Hy trên bờ vai rơi tiết nhung miêu, một đôi sương mù tràn ngập hai mắt, nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường. Đôi mắt kia xuyên thấu qua tràn ngập sương tuyết, cực lực quan sát đến chiến trường. Sau một khắc, Dương Xuân Hy vội vàng chạy, tại trong rừng cây xuyên thẳng qua nàng, một đầu tóc dài tùy ý bay múa, phiêu đãng tại sau lưng, thân ảnh như quỷ mị giống như mau lẹ, vòng quanh trung tâm chiến trường hướng phương đông rời đi, tựa hồ chỉ vì đối đầu người nào đó con mắt. Dương Xuân Hy bỗng nhiên vung tay lên, một mảnh bạch đăng chỉ lung lên đỉnh đầu lấp lóe, mà tại trong tầm mắt của nàng, một nữ nhân bàn tay phá tuyết mà ra, vô lực nắm lấy mặt đất, ngay sau đó, một cái tuyết nhân miệng phun máu tươi, cực lực bò lên đi ra. Phong tư, giảng đạo lý, danh hiệu này hay là có đạo lý riêng của nó. Nữ nhân này, hoàn toàn chính xác khí chất cao quý, phong thái yểu điệu, nhưng lúc này, nàng lại là một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Ánh mắt ngây ngô, một thân quần áo rách tung tóe, còn có bị áp xúc qua đi nhăn nheo. Rất rõ ràng, tại thời khắc cuối cùng, phong tư cảm thấy tình huống không đúng, mở toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Cho nên nàng quần áo mới có thể hiện ra như vậy trạng thái. Nhưng cho dù là mở ra phòng ngự hồn kỹ, nàng vẫn như cũ bị tạc mình đầy thương tích. Trên người phòng ngự áo giáp sớm đã phá toái, quần áo cũng chưa may mắn thoát khỏi. Đây chính là Vinh Đào Đào bố trí chiến thuật muốn đạt tới hiệu quả. Đều là đỉnh cấp cao thủ. Ta biết ngươi có thể kịp phản ứng, nhưng ta cũng muốn để cho ngươi biết, cho dù là ngươi kịp phản ứng cũng vô dụng. Sao? Sao? Là cái nào muốn chết tiện? Chấm ngoặc kép, phong tư dáng chống đỡ lấy thân thể, cố gắng hướng ra phía ngoài leo lên. trong miệng tế tế toái toái mắng. Lại là sau đó một khắc, sắc mặt cứng đờ, lời nói im bặt mà dừng. Trong tầm mắt, một đôi lóe ra kỳ dị màu sắc đôi mắt, đang tràn ngập hỏa diễm cùng bốc lên tiết vụ bên trong lúc ẩn lúc hiện. Cũng trong nháy mắt này, Phong Tư bị kéo vào một thế giới khác. Đại Vi, Vinh Đào Đào giống to một tiếng. Lúc này thoát ly trùng kích tiểu đội, Cao Lăng Vi mang theo mặt nạ, không nói hai lời, mang theo phương thiên họa kích liền theo sau, hộ sau lưng Vinh Đào Đào. Trung tâm chiến trường quá mức hỗn loạn, hỏa diễm mặc dù đốt sáng lên hoàn cảnh chung quanh, nhưng lại thoáng che cản tầm mắt của mọi người. Bao quát cái kia tràn ngập xương tuyết, lúc này cũng đã trở thành con mồi cây dù bảo vệ. Vinh Đào Đào tìm không thấy bất cứ địch nhân nào. Hắn thậm chí cũng không biết Lý Liệt ở đâu. Nhưng hắn lại một mực chú ý đến bên ngoài sân người. Cái kia bên ngoài sân Dương Xuân Hy, đứng lặng tại nửa sáng nửa tối biên giới chiến trường, cố ý mở bạch đăng chỉ lung, xác định Dương Xuân Hy vị trí, lại thuận tầm mắt của nàng. 11 giờ, tuyết phong sung, Vinh Đào Đào lớn tiếng kêu lên. Hô, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi một cước đạp xuống. Một đạo cuồng phong hiện lên thô to đường cong hình, phía bên trái phía trước vỡ bờ mà đi. Chỉ một thoáng, biển lửa sôi trào bị thổi ra một đầu đại lộ, hỏa diễm hướng hai bên rời đi. Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ, hướng hai bên trải rộng ra ngọn lửa màu trắng. Cái kia bên phải, sóng biển bổ nhào qua về sau, hiển lộ ra một cái nằm ngửa trên mặt đất, bị gió thổi quay cuồng người. Phong Tư, Vinh Đào Đào tay cầm phương thiên họa kích, vọt tới trước thân ảnh bỗng nhiên vọt lên. Trong tay phương thiên họa kích hóa thành một cây tiêu thương. Tại mảnh này biển lửa sôi trào bên trong, Vinh Đào Đào lần nữa diễn ra hồn võ phiên bản thế giới danh họa. Nhuận thổ cùng cha, mà lần này, bị từ trên xuống dưới đâm ra đi. Cũng không chỉ có phương thiên họa kích, càng có cái kia thuận mũi kích, xông tới một mảnh hoa sen. Siêu tương đương, tội liên đi đầu một bước, tốc độ cực nhanh, giống như xoay tròn lưỡi dao, trong nháy mắt đâm xuyên qua Phong Tư lồng ngực, đem viên kia nóng hổi trái tim, mặc vào lạnh thấu tim. Ây, Phong Tư phát ra một đạo không minh bạch giọng mũi, nàng vốn là bị tuyết phong sung thổi đến lật người đến, nằm ngửa trên mặt đất, khi ngơ ngơ ngắc ngắc nàng phát giác được cái gì thời điểm. Cánh sen kia đã đi vào trước mắt của nàng. Phong Tư hô hấp hơi chậm lại. Con ngươi của nàng cơ hồ co lại thành châm mang hình. Nhưng mà cánh sen đã xuyên thấu trái tim của nàng. Hoa sen đi đầu, tuyết kích sau đó, phương thiên họa kích, thuận cánh sen cho đâm ra tới vệt máu. Cái kia sắc bén mũi kích tinh chuẩn không gì sánh được đâm vào nàng lồng ngực. Lần này, nàng cái kia bị cắt chém trái tim, thế nhưng là trực tiếp bị đâm phá. Cùng lúc trước cái kia chết đi thám tử một dạng. Phong Tư trừng lớn hai mắt, con người cũng dần dần khuếch tán, không còn có sinh mệnh khí tức. Phảng phất tại sau cùng một khắc, nàng đều không tin chính mình sẽ rơi vào như vậy kết cục. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất, đối với Dương Xuân Hy giơ ngón tay cái lên. Cái gì gọi là lực chấp hành? Cái gì gọi là tùng hồn tứ quý xuân? Không hổ là có giang hồ trúc hào người. Ngày bình thường ôn ôn nhu nhu, một khi chấp hành lên nhiệm vụ tới, đáng tin cậy. Cái này tựa hồ là đối với một tên chiến sĩ đặc biệt cao đánh giá đi. Mèo, Vinh Đào Đào dựng thẳng lên ngón tay cái thủ thế, cũng thay đổi thành bàn tay mở ra hình. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu không đợi Dương Xuân Hy có hành động, liền nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên vai của nàng chạy tới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cấp bậc đại sư Tiết Nhung Miêu, đối tiêu chính là nhân loại hồn giáo cấp bậc hồn võ giả. Chỉ bất quá tại hồn giáo rất nhiều đẳng cấp bên trong, ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất thôi. Nhưng là thân là hồn thú, Tiết Nhung Miêu lại là lấy tốc độ tăng trưởng. Nhân loại hồn giáo gần như chỉ ở tốc độ phương diện bên trên cùng Tiết Nhung Miêu tương đối mà nói, chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ. Vinh Đào Đào một tay lấy Tiết Nhung Miêu ôm vào trong ngực. Hắn một bên nhìn xem Dương Xuân Hy, một bên ở trong biển lửa lui về. Đuổi theo đuổi theo. Dương Xuân Hy khóe miệng khẽ nhếch, trong tay bôi ra một cây tuyết chế trường thương, cất bước chạy tới. Chỉ là, tại nàng chạy về phía Vinh Đào Đào dọc đường, không thể tránh khỏi dọc đường Phong Tư cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Dương Xuân Hy cũng chưa né tránh, mà là một cước đưa nàng mặt đã dẫm vào trong đống tuyết. Phong Tư, đừng có lại lưu luyến. Tuyết cảnh rất lớn, nhưng hoàn toàn chính xác không có ngươi chỗ dung thân. Vinh Đào Đào thân thể nhất truyền, đem Tuyết Nhung Miêu đưa cho bên người Cao Lăng Vi. Di đồ đi ra sao? Cao Lăng Vi đem Tuyết Nhung Miêu đặt ở đỉnh đầu. Bên tai, lại là từng đợt điên cuồng công kích thanh âm. Tại sân bãi kia chính giữa, trong một mảnh hỗn loạn, giáo sư bọn họ đã giết. Vinh Đào Đào thấy không rõ lắm tình huống, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Đối diện mạnh như vậy, chịu Lý Liệt như vậy cuồng mãnh đánh lén, lại còn có sức phản kháng. Đối phương cánh sen đến cùng là công hiệu gì? Đương nhiên, đối phương cánh sen công hiệu càng mạnh, Vinh Đào Đào liền càng vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì nó sắp đổi chủ. Ngươi cánh sen rất tốt, nó rất nhanh liền là của ta. Nếu là ở dưới loại tình huống này, đối phương còn có thể may mắn còn sống sót, hoặc là xông phá vòng vây đào vong ra ngoài. Cái kia không chỉ là Hạ Phương Nhiên nên về hưu. Cái gì Lý Liệt, Tư Hòa Niên, bao quát Vinh Đào Đào mấy người, dứt khoát tìm nhà máy đi làm được. Tê, giống, Cao Lăng Vi mang trên mặt hoa văn mặt nạ lúc này liền xông ra ngoài. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, tìm được, bên người, Cao Lăng Vi đồng dạng vọt ra ngoài. Một thanh vét được Vinh Đào Đào eo, thoáng hướng về phía trước vừa để xuống. Mượn dạng này thế xong, Vinh Đào Đào miễn đi cất bước động tác, đuổi theo phía trước cái kia hư ảo mặt nạ, ở trong biển lửa mạnh mẽ đâm tới. Ô ô ô tương đương, lại là một đạo oán hồn tiếng la khóc truyền đến. Cao Lăng Vi trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, một tiếng quát, a, tương đương, chỉ gặp nàng hung tợn phát ra chính mình phương thiên họa kích. Cái kia tuyết oán linh dung nhập phương thiên họa kích bên trong. Một mạch sông về phía trước, tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, Vinh Đào Đào thấy được một cái lảo đảo nghiêng ngã thân ảnh. Gọi hắn là lộn nhào cũng không đủ, di đồ một thân máu me đầm đìa, mình đầy thương tích, thậm chí ngay cả di động đều có chút khó khăn. Thê thảm như hắn, chạy trốn ý nghĩ cũng rất kiên quyết, cho dù là té ngã, cũng đang cực lực dùng cả tay chân, tại trong đất tuyết quỳ bò tiến lên. Cái này còn cần đánh, cho dù là thả hắn rời đi, di đồ tại loại này thâm thụ trọng thương trạng thái phía dưới, chỉ sợ cũng sống không được quá lâu a. Lý Liệt tử, nổ trận thần, vừa đối mặt, chúng sinh nửa tan, đây là thực lực online, đặc biệt cường đại, chỉ sợ cái kia trong hố thám tử, bởi vì thực lực không đủ, đã triệt để bị Lý Liệt nổ chết đi, cho nên, muốn thả di đồ rời đi a. Để hắn tại trong trọng thương chậm chạp tử vong, cảm thụ tuyệt vọng tư vị. Đáp án là, không, tê, chấm ngoặc kép, màu đỏ hoa văn mặt nạ quán xuyên di đồ thân thể. Hắn lảo đảo thân ảnh nhất thời cứng đờ, thân thể không bị khống chế nhào về phía trước. Động tác như vậy, ngược lại để hắn tránh thoát một đoạn, cái kia sau đó ném mạnh mà đến phương thiên họa kích. Vốn nên xuyên qua đầu của hắn, lại là sát ra đầu của hắn lướt tới. Phương thiên họa kích siêu một tiếng bay qua, nhưng là quấn quanh ở đầu tuyết oán linh lại là thay đổi phương hướng, giết đi ra. Lúc này quấn lên di đồ cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể, trắng noãn trong đống tuyết, từng mảnh dòng máu đỏ sẫm tràn ngập ra, tùy ý nhuộm dần lấy một phương thổ địa. Vinh Đào Đào dưới chân dừng lại, lại là tay trái vừa nhấc, một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Tuyết mị yêu cái kia thật dài ngón tay gắt gao nắm lấy di đồ cái ót, trực tiếp nhấc lên, hướng phương hướng của hắn lao đến. Vinh Đào Đào ngừng, Cao Lăng Vi lại là không ngừng, lúc này từ bên người của hắn vọt ra ngoài. Lần này, trong tay nàng trường kích, lại là không có lại ném mạnh đi ra. Đôi tròng mắt kia lăng lệ, dưới chân bỗng nhiên một sụp đổ. Trước đó đâm thân thể, lại cùng nàng trong tay phương thiên họa kích một dạng thẳng. Chờ, chấm ngoặc kép. Di Đồ thanh âm suy yếu, có chút run rẩy. Tại bị xương cụ sửu diện trùng kích qua đi, tại tiết oán linh âm hồn quấn quanh phía dưới, Di Đồ nội tâm vốn là sợ hãi, đầu não tức thì bị nhói nhói giống như kim đâm. Dưới loại tình huống này, hắn cái kia mơ hồ trong tầm mắt, thấy được một cái vô hạn phóng đại thân ảnh. Thân ảnh kia rất mơ hồ, thật rất mơ hồ, cho đến, xì, Cao Lăng Vi một mũi kích mặc vào Di Đồ lồng ngực. Phương Thiên Họa kích hình chữ tỉnh thậm chí toàn bộ đâm vào thân thể của hắn. Cái kia tiết chế mũi kích từ Di Đồ phía sau đâm đi ra, đã nhuộm đầy đỏ thẫm máu tươi. Xì, lại là một đạo tiếng vang. Cao Lăng Vi vọt tới trước tình thế không giảm, nhuốm máu mũi kích ngạnh sinh sinh đâm vào một cây đại thụ bên trong, cũng đem Di Đồ đính tại trên cây. Giờ khắc này, Di Đồ giống như hồi quang phản chiếu, rốt cục thấy rõ người trước mắt là nữ hài kia, cái kia đã từng bị hắn tại Tùng Bách Trần ám sát, tra tấn tinh thần sụp đổ nữ hài, cũng là cái kia từng bị hắn tại trong Hoang Sơn Dã Lĩnh ám sát, suýt nữa mất mạng nữ hài. Ha ha, khục, ách, chấm ngoặc kép. Di Đồ trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, sau đó lại là một tiếng ho nhẹ, đầu chậm rãi gục xuống, bị đóng đinh tại trên cây, không còn có sinh mệnh khí tức. Cao Lăng Vi trong tay nhất truyền, Phương Thiên Họa kích quét ngang, nhộn nhạo hồn lực trực tiếp đem Di Đồ lồng ngực khuấy lên một cái lỗ máu. Sau đó bỗng nhiên rút kích mà ra, phù phù, chấm ngoặc kép, Di Đồ ngã xuống đất, từng luồng đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi ra, nhuộm dần lấy chung quanh đất tuyết. A a, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi lồng ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân người. Điểm ấy lượng vận động, nàng tuyệt đối không phải là bởi vì mệt mỏi mới thở hổn hển thở phì phò. Đại Vi, sau lưng truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Cao Lăng Vi xoay người lại, trong tay trường kích tùy ý hướng trên mặt đất cắm xuống, cất bước đi hướng Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào ánh mắt lại là quét qua đầu lâu kia bị tuyết kích đâm vào trong đống tuyết thi thể, nhịn không được nhếch nhếch miệng. Khá lắm, liên tục bổ đao để tránh phục sinh, lý niệm này rất tốt. Đối đãi địch nhân, nếu động thủ vậy sẽ phải giết chết, giết thấu, tốt nhất đem một đám thợ săn trộm tổ chức đều giết đến trong lòng run sợ, để một đám đạo trích không còn dám có tâm làm loạn, càng không một chút làm can. Cao Lăng Vi đỉnh đầu tuyết nhung miêu một thân trắng noãn trên lông tóc, cũng lúc trước mới ám sát trong quá trình nhiễm lên một chút điểm huyết dấu vết, mang theo một loại đặc thù quỷ dị mỹ cảm. Cao Lăng Vi tiện tay hất lên, lần nữa rút ra một cây tuyết kích. Đỉnh đầu tuyết nhung miêu nhìn xem ở giữa chiến trường hỗn loạn, một tiếng nghẹn ngào meo tương đương. Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút Cao Lăng Vi, nói khẽ, dễ chịu rồi. Cao Lăng Vi liếm môi một cái, một đôi tròng mắt yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, nhẹ nhàng gật gật đầu, dễ chịu rồi, xác thực nói là rất thư thái. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.